Sổ điểm danh vạn giới. Chương 159, con đường truyền công như thế nào? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, bác sĩ Diệt Hoàng cảm giác cả người không ổn. Anh là tên lừa đảo, anh không phải nói trước cảnh giới thứ 3 thăng cấp tương đối nhanh, là bởi vì có mọi người tích lũy nhiều năm cùng với bà chủ họa mi siêu tập. Phù văn chúc phúc cho anh làm cơ sở cho nên mới có thể nhanh chóng hoàn thành thăng cấp liên tục 3 cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng lần này thì sao? Lần này không có mọi người thu thập tài nguyên cho anh. Cho nên, anh tốn hơn 1 tháng thời gian, liền chuẩn bị nhảy đến cảnh giới kế tiếp. Thì ra là như vậy. Cái gọi là chậm một chút chính là ngày xưa tốn vài ngày thời gian, hiện tại tốn hơn 1 tháng. Con mắt đen như bảo thạch của bác sĩ Diệt Hoàng nhìn về thân thể của Hứa Kỳ Tịch. Thật muốn giải phẫu người kia, nhìn cấu tạo thân thể hắn, xem hắn và bản thân mình rốt cuộc có cái gì khác. Hiện tại, đương nhiên không phải, Hứa Kỳ Tịch mỉm cười. Trước khi trùng kích cảnh giới kế tiếp tôi còn cần làm một ít chuẩn bị. Hắn muốn thử trùng kích cảnh giới tại thế giới của 713, sẽ gây ra kiếp nạn, như thế nào, nếu trở về thế giới của mình tất cả kiếp nạn, đều sẽ bị phòng ngự của A giải bố trí ngăn trở khiến hắn không cách nào tự thể nghiệm uy lực của kiếp nạn. Đương nhiên vì để ngừa lỡ như, hắn tại lúc độ kiếp sẽ tùy thời mở ra kết nối truyền tống vượt giới, giữa thế giới 713 và thế giới của bản thân. Nếu như uy lực của kiếp nạn vượt qua trình độ hắn có thể chống lại, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về thế giới của bản thân. Làm tốt quyết định, Hứa Kỳ Tịch nhắc nhở, bác sĩ Diệt Hoàng, bảo những nhà nghiên cứu kia đem thân thể của nhân tộc Bạch Ngân chôn cất đi. Nếu không phải ngay từ đầu ra tay quá hung ác, nói không chừng đối phương không tính là kẻ địch của chúng ta. Hứa Kỳ Tịch cũng không biết phải đánh giá đối phương như thế nào. Suy nghĩ cực đoan giống với ý chí lưu lại của sư huynh tóc đỏ. Muốn cho toàn bộ nhân loại diệt vong, hủy diệt nhân tộc. Kẻ ẩn núp của nhân tộc Bạch Ngân cũng đi con đường cực đoan. Từ tin tức của chấp niệm cuối cùng mà xem, bọn họ hẳn là đã đi theo địch. Giá phải trả của đi theo địch chính là đạt được nhân đạo chi kiếm, mà thu hoạch được hứa hẹn lại là sau khi cửu giới diệt vong, có thể lưu lại mồi lửa sinh tồn của nhân tộc. Cái này cũng là bị buộc nóng này, phàm là nếu như còn có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không làm ra cái quyết định này. Dù sao, ai cũng không thể cam đoan sau khi đi theo địch đối phương có thể hoàn thành hứa hẹn hay không. Từ việc này, Hứa Kỳ Tịch lần thứ 2 cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của ngôn ngữ, nếu như ngay từ đầu mọi người có thể giao lưu ngôn ngữ, ngồi xuống từ từ nói chuyện, như vậy giai đoạn trước nói không chừng còn có khả năng hợp tác. Nếu như hắn có thể sống đến tương lai, vậy phải nghĩ biện pháp khiến tiếng đại hạ trở thành ngôn ngữ thông dụng của cửu giới, mới được, bên trong không gian lớp học cấp tốc. 3 năm võ thánh, ngày hôm nay lại đến thời gian giảng bài của thầy giáo Đại Uy. Tiết học này trên thực tế là tăng cường lâm thời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cảm ứng được Hứa Kỳ Tịch gần đối mặt 3 thăng lên 4, thầy giáo Đại Uy vốn còn đang ăn chỉ có thể buông bát cơm, khẩn cấp dạy học bổ sung một số chuyện cần phải chú ý từ 3 thăng lên 4 của Hứa Kỳ Tịch cùng với một ít chuẩn bị khi độ kiếp. Mái tóc dài của Đại Uy tôn giả buộc thành kiểu đuôi ngựa đẹp trai, mang kính râm, khiến ông ta thoạt nhìn giống như là ác tăng hoàn tục. Thành viên của lớp học cả đám người cũng lần lượt được triệu hồi tới không gian này. Chị em Thế Nhất Hoa đang ngủ cũng bị triệu hồi tới. 2 chị em còn mặc áo ngủ, kể cả 2 cái giường bị cùng nhau triệu hồi. Tâm tình của vô giác của Thường Bách Thổ ngày hôm nay thoạt nhìn tốt, đỉnh đầu của nàng nở ra một đóa hoa đẹp. Trong tay Diệu Ca cầm một bình phun nhỏ, nó trước đấy đang phun nước cho lô hội của Hứa Kỳ Tịch. Tô Khê Sa tương đối bình thường, nàng ấy thục nữ một cách hiếm có, đang treo đèn đọc đêm, tình cảnh như vẽ của mỹ nhân đọc sách. Cuối cùng là Hứa Kỳ Tịch đang vẫn duy trì tư thế chống đẩy hít đất, vẻ mặt mê man hiện thân. Ban đêm rồi, cậu đây là cái tư thế gì? Vì sao cậu muốn bày ra tư thế như vậy? Thầy giáo Đại Uy trên bục giảng vừa nhìn thấy Hứa Kỳ Tịch nhất thời cảm giác buồn bực không muốn nói. Ông nghĩ tới rất nhiều hình ảnh không thích hợp với thiếu nhi. Hứa Kỳ Tịch cử động thân thể. Thầy đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ là rèn luyện thân thể. Dù cho thành người thức tỉnh, hắn vẫn không từ bỏ huấn luyện thể năng. Mỗi ngày đều huấn luyện gió mặc gió, mưa mặc mưa. Hắn là một người đàn ông tự hạn chế. Thầy giáo Đại Uy nghe nói như thế, lộ ra vẻ ghét bỏ. Một gã đàn ông như cậu, đã thành gia lập nghiệp, ban đêm không ở với vợ, một mình rèn luyện thân thể tập chống đẩy hít đất. Cậu sự thật không có vấn đề, cậu không thích hợp, tôi cảm giác thầy giáo Đại Uy đang nhằm vào tôi. 2 cánh tay của Hứa Kỳ Tịch nhẹ nhàng chống đỡ, đứng lên. Vợ tôi vẫn ngồi ở trên lưng tôi, chỉ là bị triệu hồi tới không gian học tập liền biến thành một mình tôi tập chống đẩy hít đất. thầy giáo Đại Uy, ông yên lặng lấy ra bản ghi chép tăng tiền. Buông bản ghi chép xuống, thầy giáo Đại Uy ngồi thẳng thân thể, không hề tiếp tục trọng tâm câu chuyện của trước đấy, đi thẳng vào chủ đề. Nguyên nhân ngày hôm nay đột nhiên nhập học khẩn cấp tin tưởng mọi người đã biết. Tiết học này, tôi chủ yếu là nói cho mọi người biết một chút chuyện cần phải chú ý của độ kiếp từ 3 thăng lên 4, cùng với một vài chuẩn bị khi độ kiếp. 3 thăng lên 4, chẳng lẽ là lớp trường kỳ tịch, thế nhất hoa em trai không cần suy nghĩ, nhìn hứa kỳ tịch. Trên thực tế, trong mấy vị học sinh ở đây, cũng chỉ có hứa kỳ tịch cần tri thức của buổi ngày hôm nay học hiện nay chỉ có hứa kỳ tịch là còn ở cảnh giới thứ 3. Thế nhưng hắn nhớ kỹ, ở buổi học lần trước hứa kỳ tịch vẫn là cảnh giới thứ 2 mà. Khi đó hắn và chị gái còn an ủi lớp trưởng, nói chỉ cần có kỳ ngộ trong 5 năm từ cảnh giới thứ 2 giai thăng đến cảnh giới thứ 5 cũng có khả năng. Nói thật 5 năm có thể từ 3 thăng lên 4 đều là thiên tài trong thiên tài. Thời gian của mỗi thế giới là khác nhau sao? Thế nhất hoa em trai dùng chăn phủ lấy thân mình, nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là một tháng của chúng tôi bên này, nhưng ở chỗ của lớp trường kỳ tịch đã qua 5 năm thậm chí lâu hơn. Phép tính thời gian của mỗi thế giới, khẳng định là có khác nhau. Dù sao kích cỡ thế giới, thời gian mặt trời mọc mặt trời lặn đều có khác nhau. Thầy giáo Đại Uy là một người đàn ông thiện lương. Ông không có trực tiếp trả lời nghi hoặc của chị em Nhất Thế Hoa, mà là dùng phương thức hiểu lầm, khiến chị em Thế Nhất Hoa tâm an một ít. Chờ tất cả học sinh chuẩn bị xong, thầy giáo Đại Uy bắt đầu giảng bài, giảng giải yếu tố của độ kiếp. Tuy rằng nói chính là tri thức của 3 thăng lên 4, nhưng trong đó có xen kẽ tâm đắc độ kiếp của 4 thăng lên 5, thậm chí là 5 thăng lên 6. Đối với tất cả học sinh mà nói tiết học này đều có ý nghĩa, không lãng phí thời gian. Cách chương.